Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, Lão Vạn Hộ Pháp. Mờ tối thiên địa bên trong, ba cái trung niên hán tử, quanh thân bao phủ hộ thể pháp lực, mà riêng phần mình hộ thể pháp lực tia sáng, đã cực kỳ bé nhỏ, gần như sụp đổ, còn tại cưỡng ép khổ chống đỡ. Có khác một đạo màu vàng bóng người, tại không xa nơi bồi hồi, lại ngay cả lắc lắc đầu, thúc thủ vô sách bộ dáng, vừa thấy lại một đạo nguyên thần chi thể, phiêu nhiên nhi lạc, hắn vội vàng hô nói, công tôn vô cữu, thủ hạ lưu tình, vô cữu rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, thân hình có chút lay động, hắn vừa mới bị gây nên trọng thương. Nguyên thần chi thể suy yếu, lại không lo được bế quan chữa thương, liền vội vàng đi vào ma kiếm bên trong. Bạc Thiết, ngươi nhận ra ba người kia? Kiêu Thị huynh đệ, Huyền Côn quận nổi danh cao nhân, bởi vì ruột thịt cùng mẹ sinh ra mà tinh huyết tương liên. Sở trường hợp thể thông thần chi thuật, màu vàng bóng người, chính là Bạc Thiết, có lẽ cùng là thần tộc trong người. Vậy mà vì Kiêu Thị huynh đệ cầu tình, ba người xưng hô như thế nào? Kiêu lớn, Kiêu hai, Kiêu ba, hợp thể thông thần chi thuật, có gì huyền diệu? Ta cùng Kiêu Thị huynh đệ cũng không quen biết, đã nghe danh từ lâu mà thôi. Vô Cữu gật lấy đầu, nhàn nhạt nói, Kiêu gia huynh đệ, phải chăng muốn sống? Hơn 10 trượng bên ngoài đất trống trên, còn ở dãy ruộng bên trong ba người theo tiếng nhìn tới. Dù cho không có lên tiếng, riêng phần mình vẻ mặt bên trong cũng lộ ra mãnh liệt cầu sinh dục niệm. Vô Cữu không vội không chậm, nhẹ giọng lại nói, giao ra hợp thể thần thông, ta liền tha rồi ba vị. Phi, giống như là xúc động rồi yếu hại, lại như là gặp vô cùng nhục nhã. Ba cái hán tử sắc mặt đại biến. Một người trong đó càng là oán hận xì nói, ngươi may mắn chiến thắng, đơn giản vận khí mà thôi, sao dám dòm ngó ta hợp thể thần thông, si tâm vọng tưởng, hắc, Vô Cữu miễn cưỡng cười một tiếng, nói một mình nói, có lẽ thiên đạo chiếu cố a, mấy cái này năm qua, bản nhân cứt chó vận khí, cũng xác thực không kém đây, mà kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu. Chẳng lẽ không phải các ngươi chỗ tuân theo pháp tác? Hắn thoáng dừng lại, thành khẩn nói, ba vị sao không nhận thua đâu? Để cầu bắt đầu lại. Hừ, trước đây lên tiếng hán tử, giận mắng nói, dị vực tặc nhân, ti tiện chi đồ, mà tiếng mắng chưa rơi. Hắn thần sắc thống khổ, giấy ruộng nói, Bạc Thiết trưởng lão, cứu ta. Bạc Thiết lui lại hai bước, đầy mặt lo lắng nhìn hướng Vô Cữu. Vô Cữu lại hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt như trước. Phanh, hắn tử khổ chống đỡ đã lâu, rốt cuộc ngăn cản không nổi âm sát chi khí thôn phệ. Hộ thể pháp lực sụp đổ, huyết nhục nổ tung, ngay sau đó lại là phanh phanh trầm đục. Mặt khác hai cái hán tử cũng đồng thời mất đi nhục thân, đầy đất vết máu bên trong, còn sót lại dưới ba đạo nguyên thần chi thể hoảng sợ tứ phương. Mà bất quá trong nháy mắt, huynh đệ ba người thẳng đến Vô Cữu đánh tới, cũng giơ cao pháp bảo màu bạc mà thần sắc dữ tợn, nghiễm nhiên một cái liều mạng tư thế. Vô Cữu ứng không nhúc nhích, nâng tay phải lên bấm pháp quyết, bấm tay liền bắn ba đạo kiếm khí vô thanh vô tức mà đi. Kiêu Thị huynh đệ mất đi nhục thân, nguyên thần chi thể suy yếu, còn chưa lại được đến trốn tránh, đã bị kiếm khí xuyên thể mà qua. Nguyên thần vì chính dương chi thể, âm phong chính là cực âm chỗ tại, vừa lúc này tiêu kia chướng, ba người ngăn cản không nổi âm dương tương khắc, lập tức pháp bảo tuột tay, lộn xộn bóng người bay rớt ra ngoài. Mà liền tại giờ phút này, thành đàn thú hồn xảy ra bất ngờ, điên cuồng cắn xé, sau đó cuốn lên ba đạo người đáng thương bóng xoay quanh mà đi. tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại mờ tối giữa thiên địa quanh quẩn, a, Bạc Thiết cứ thế tại nguyên nơi, không chịu được dùng mình một cái, Vô Cữu lại là lóe lên hướng phía trước, đưa tay nắm lên một vật, xiên cá, hai thước dài nhược điểm, một thước dài ba cỗ lợi xiên, vào tay cực kỳ nặng nề, mà lại lóe ra ngân quang, cực kỳ sắc bén, cũng không chính là xiên cá hình dạng, bị thứ này gây hại khổ rồi, lại không có thể rơi vào hắn người trong tay. Vô Cữu vung tay áo hất lên, hắn cá trong tay xiên, cùng trên mặt đất mặt khác hai cái giống như xiên cá pháp bảo, lần lượt biến mất không còn tăm tích, hắn lại đưa tay khẽ vồ, thuận thế bắn ra mấy sợi âm hỏa, Kiêu Thị huynh đệ lưu lại hài cốt, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hắn ngắm nghía trong tay ba cái nạp vật giới tử, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, lên tiếng nói, Bạc Thiết trưởng lão, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vẫn còn đang Bạc Thiết tai bên tiếng vọng, mà thú hồn nuốt phệ nguyên thần tràng cảnh, càng là vô cùng thê thảm. Hắn mặc dù không sợ chết, mà Kiêu Thị huynh đệ hạ tràng vẫn là để hắn trong lòng run sợ. Hắn còn từ sững sờ, đột nhiên quay đầu, a, ngươi là có hay không biết được, đạo tổ thần quyết. Đạo tổ, thần quyết, chưa từng nghe thấy, thần tộc thần điện bên trong, chỗ cung phụng thần, lại là cái gì lai lịch? Thiên, địa, nhân ba thần, vì thần tộc thủy tổ, đã cung phụng mấy ngàn năm, vì sao là ba đầu sáu tay, thân người đầu thú, ngụ ý thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đã làm thủy tổ, tại sao vẻn vẹn cung phụng rồi mấy ngàn năm, mà không phải tuyên cổ đến nay, truyền thừa thiên thu vạn đại đâu? Cái này, ta cũng nói không rõ ràng. Bạc Thiết cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ thời khắc, không người ở ngoài xa bóng đã vắng lặng biến mất. Hắn vội nói, ngươi khi nào thả ta ra ngoài? Không người đáp lại, chỉ có xa xa thú hồn tại tàn sát bừa bãi không ngớt. Hắn không chịu được lại dùng mình một cái, tĩnh thất bên trong, Vô Cữu y nguyên để trần tứ chi, đầy người vết máu, buồn bã ỉu xìu bộ dáng, yên lặng dò xét lên trước mặt ba thanh xiên cá cùng ba cái nạp vật giới tử. Giết rồi Kiêu Thị huynh đệ, chính là bất đắc dĩ, hắn đã vô lực siêu hồn, càng không tinh lực đề ra nghi vấn, cùng nó giữ lại phiền phức, không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại bởi vậy khiến cho Bạc Thiết hỏi gì đáp nấy, ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý liệu, mà cái gọi là thiên, địa, nhân ba thần, cùng đặt tổ thần quyết, có hay không quan hệ đâu. Vô Cứu nhìn về phía trong tay một mai ngọc giản. Ngọc thần cửu kinh, ngọc giản đến từ Kiêu Thị huynh đệ, trong đó thác ấn lấy một phần công pháp, tên là Ngọc Thần Cửu Kinh, đọc lướt qua phức tạp, tối nghĩa khó hiểu, hoặc cùng Kiêu Thị huynh đệ ba đầu sáu tay thần thông có quan hệ, mà nhất thời lại khó mà làm cái minh bạch, ai, ngày khác rồi nói sau. Vô Cữu thu hồi giới tử, ngọc giản cùng xiên cá, phất tay tại trên giường đặt rồi một tầng thật dày tinh thạch. Bận rộn đến nay, đã là sức cùng lực kiệt, mà lại đem chỗ có phiền não ném ở sau lưng, an tâm bế quan chữa thương. Bất quá, khi hắn nhìn lấy mình đầy thương tích, lại không nhịn được lắc lắc đầu. May mắn qua đi, luôn nói là cứt chó vận khí, mà cửu tử nhất sinh gian nan, ai có thể biết rõ đây. Ở ngoài thành đột nhiên lọt vào Kiêu Thị huynh đệ vây đánh, căn bản đến không kịp né tránh, chính là trăng sao giáp bạc cũng hủy rồi, có thể thấy được ngay lúc đó hung hiểm, đặc biệt là đối phương huyễn hóa bóng người, hư thực khó phân biệt, không thể nào phản kích, chỉ có thể bị động chịu đánh, nếu không có tránh vào ma kiếm, mượn nhờ âm mộc phù thăm dò hư thực, tìm tới Kiêu Thị huynh đệ bản tôn, hậu quả thật sự khó mà tưởng nổi, may mà không có thương tổn cùng gân cốt, lại một lần trở về từ cõi chết, mà đầy người lỗ máu, cùng với bị hao tổn tạng phủ, kinh mạch cũng cực kỳ thảm trọng đây. Vô Cửu lật tay cầm ra một đống bình ngọc bóp nát, nắm lên một cái đan dược nhét vào trong miệng, sau đó hắn đưa tay vỗ một cái, trên giường tinh thạch toàn bộ vỡ nát, cùng chi nháy mắt, đậm đặc như nước tiên nguyên chi khí cuồng tuôn ra mà đến. Nửa tháng trôi qua, thần tộc cũng không công thành, mà Đông Di Thành nội nguyên giới gia tộc đệ tử cũng không có chỗ nhẹ nhõm, bởi vì thần tộc mấy chục vạn chúng y nguyên vây khốn ở ngoài thành mà không có rời đi. Thế là riêng phần mình tiếp tục thủ vững, hoặc là tại thủ vững Chu Ninh nhẫn nại vô hình dày vò. Đông Di Thành mái vòm đất trống giữa, lần nữa tụ tập một đám người. Long Thước Vô Tâm bế quan tu luyện, liền lôi kéo Phu Đạo Tử, gọi trên trọng quyền, Trương Nguyên Tử, mời Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, tụ cùng một chỗ đàm thiên nói mà. Đám người cũng là nhàn im lìm, cùng hắn ăn nhịp với nhau, mà một chỗ hang động trước cửa, vẫn như cũ ngồi lấy Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, cạn mà dễ thấy. Một vị nào đó tiên sinh còn tại bế quan chữa thương bên trong. Long huynh, ngươi chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, từng thân lâm Ngọc Thần Điện, sao không chỉ giáo một hai? Ha ha, chỉ giáo không dám nhận, biết đại khái mà thôi. Nghe nói lần này đi xa xôi, chín quận địa phương khó mà xuyên qua, lại lấy thanh long, xích giao vì nhất, phải chăng là thực đâu? Trước đó mượn nhờ truyền tống trận thẳng tới Ngọc Thần Điện, bây giờ tình hình nghịch chuyển, các vị có thể nghĩ, Hình Thiên cùng Khu Đinh vậy mà nửa tháng chưa từng công thành. Long huynh, ngươi có gì cao kiến? Đám người mặc dù tại nói chuyện phiếm tự thoại, nhưng vẫn là không thể rời bỏ Ngọc Thần Điện, thần tộc chín quận cùng với Đông Di Thành an nguy. Cái này muốn hỏi Vô Tiên Sinh, bàn về âm hiểm xảo trá, không phải bàn về trí mưu thủ đoạn, chính là các nhà cao nhân cũng cam bái hạ phong. Long mỗ cần gì phải nói năng rườm rà. Ha ha, mà Vô Tiên Sinh còn chưa xuất quan, thương thế hắn không nhẹ, khó mà xuất quan. Vô Tiên Sinh chỉ là thụ rồi da thịt tổn thương, 10 ngày bên trong liền có thể khỏi hẳn. Ha ha, hắn nói muốn phản lấy nghe, nếu bị hắn lừa, còn không biết được, dùng cái gì như thế kết luận. Hắn cùng ta tính tình tương tự a, lẫn nhau rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Ngươi ví như tham tài háo sắc đoạt nữ nhân. Long huynh, nói cẩn thận. Phu huynh, nói giỡn mà thôi, không coi là thật. Nói lên Đông Di Thành an nguy, không khỏi nói lên một vị nào đó tiên sinh. Long Thước ưa thích náo nhiệt, cũng ưa thích nói khoác hắn đã từng ân ân oán oán. Phu Đạo Tử ngược lại là cực kỳ cẩn thận, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, mà lo lắng lấy một vị nào đó tiên sinh thương thế. Không ngừng mọi người đang ngồi người, liền tại lúc này, một vị trung niên nam tử từ trong thành bay tới. Ngọc Chân Nhân, dù sao cũng là Ngọc Thần Điện Sứ, Thiên Tiên Cao Nhân, đám người đứng dậy cùng hắn nhấc tay thăm hỏi. Hắn lại bỏ mặc, thẳng đến một chỗ hang động đi đến, nhưng lại bị bức dừng lại bước chân. Không thể nghi ngờ nói, Vô Cửu đâu? Ta tìm hắn nói chuyện. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích ngồi tại hang động trước cửa, đều là nhắm hai mắt mà không hề bị lay động. Ngọc Chân Nhân nhíu lại lông mày, lời nói thoáng trì hoãn. Vạn Thánh Tử, ta tìm Vô Cửu, mà hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Vạn Thánh Tử đột nhiên phiên nhãn, một đôi đỏ thẫm con người nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, Vô Tiên Sinh bế quan, tổng thể không tiếp khách. Ngươi, Ngọc Chân Nhân sắc mặt biến hóa, liền muốn phát tác, từng bao nhiêu lúc, Vạn Thánh Tử đối với hắn cúi đầu nghe lệnh, bây giờ lại như thế làm càn. Căn bản không đem hắn để vào mắt a, mà hắn ngầm phun rồi miệng khó chịu, chắp tay nói, ta có muốn chuyện, tìm Vô Cửu thương lượng. làm phiền hai vị truyền cáo, hoặc là tránh ra. Mà Vạn Thánh Tử lật lấy hai mắt, vậy mà chậm rãi đóng lại, ngang ngược tư thế, gọi người không thể nhịn được nữa mà lại không thể không nhịn. Lão già, Ngọc Chân Nhân tối xì một thanh, bị bước lui lại, lại ánh mắt lấp lóe, cất giọng lại nói, Băng Linh Nhi, hai cái lão già, khó có thể đối phó, mà nữ nhân, có lẽ rất khác nhau. Quả nhiên, theo lấy tiếng kêu, hang động bên trong đi ra một đạo áo trắng bóng người. Chính là Băng Linh Nhi. Ha ha, Ngọc Chân Nhân không chịu được vuốt râu cười một tiếng, thoải mái nói, ta tìm Vô Cửu, để hắn hiện thân, mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe nói, Vô Cửu bế quan, tổng thể không tiếp khách, hẳn là thương thế hắn thảm trọng, khó mà xuất quan, không thể nào biết được, ngươi nói 10 ngày bên trong, liền có thể khỏi hẳn, đúng nga. Chữa thương chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày, mà bế quan xa xa khó vời đâu. Băng Linh Nhi lời nói thanh thúy, nói xong hạ thấp người thi lễ, ngược lại bước liên tục khẽ rời đi, đã biến mất tại hang động bên trong. Ngọc Chân Nhân cứ thế tại nguyên nơi, sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên có người gọi nói, Ngọc Huynh, Phong gia chủ, ngươi tới thật đúng lúc. Vô Cửu hắn bế môn không thấy, lẽ nào lại như vậy? Không cần quấy rầy Vô Cửu lão đệ, đi theo ta, chuyện gì? Phong Hành Tử vội vàng mà đến, lại dẫn Ngọc Chân Nhân vội vàng rời đi. Hang động trước cửa, Vạn Thánh Tử dương mắt thoáng nhìn, thổi lấy trắng bạc sợi râu, ngạo nghễ nói, lão Vạn hộ pháp, quỷ hiền chớ gần, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?